Chương 163, siêu thoát phàm ly người. Giai U Dọ Kỳ ánh mắt bình thản, dùng ngón tay gõ gõ trước mặt két rung động bàn gỗ. Cái bàn mặt ngoài đã tại xào nạ hạ áp lực dưới xuất hiện vết nước. Đây là nguyệt đô bên trong mỗi một dạng khí cụ đều có phù chú gia trì. Nếu là ở trên đất phổ thông kiến trúc, lúc này chỉ sợ sớm đã bị ép thành bụi phấn đi. Đã đây là lựa chọn của ngươi, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Giai U Dọ Kỳ để ở trên bàn chén trà QNZ bắt đầu xuất hiện vết rách. Tại một tiếng răng rắc tiếng vang về sau, cái chén biến thành vô số mảnh vỡ, nước trà cùng lá trà vãi đầy mặt đất. Đã từng có một người nói qua, trước mặt rượu liền là của ngươi máu tươi, mặc dù đây chỉ là cái chén trà, nhưng là ý tứ cũng giống như nhau. Giai U Dọ Kỳ ánh mắt trầm xuống, trong mắt trái ngọn lửa màu đen đột nhiên tăng vọt, mà mắt phải ặc hạ chi đồng, QNZ xuyên qua vô tận thời gian. Một đôi quỷ dị con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xào nã hạ, để đang chuẩn bị buộc phát toàn lực nguyện chi hiền giả, từ sâu trong linh hồn bắt đầu băng lánh đông kết, liền tựa như nhân loại bình thường trần như nhộng đứng tại ba trong chín ngày, huyết dịch cả người đều ngưng kết ở cùng nhau. Nói liên miên lại nhải cái không xong thật sự là bực bội, chính là ở đây cho ta triệt để biến mất á để cho ta không nhớ được danh tự thần minh nha. Giai U Dọ Kỳ chậm rãi giơ lên một cái tay, tinh tế thon dài, như là một khối tự nhiên mỹ ngọc. Nhưng là cái tay này phảng phất như là cái thế giới này trung tâm, đem hết thể sinh vật ánh mắt cùng ý chí đều cướp đoạt lấy. Sáo nạ hạ cùng họa tà sủ kỳ tỉ mội ngơ ngác nhìn cái kia phổ thông tay, nho nhỏ miếng đất, có chút giọt nước, một đám nhỏ bé ngọn lửa, một sợi nhàn nhạt gió nhẹ. Đây là địa thủy hỏa phong, cái thế giới này cấu thành cơ sở, nhưng cũng không phải là cái gì cao thâm năng lực, không biết bao nhiêu yêu quái cùng nhân loại, đều có thể dùng ra. Tựa như là vũ trụ nổ lớn, giống như là thời gian biến thiên, cái này nhỏ bé địa thủy hỏa phong một trận rung động sau tụ hợp lại cùng nhau, khổng lồ thâm trầm khái niệm thâm thúy để cho người ta nhìn không thấy đáy, phổ thông địa thủy hỏa phong biến thành bọn chúng lúc đầu biểu tượng vật, thời gian, không gian, năng lượng cùng vật chất tứ đại chi lực triệt để hình thành, lấy dư thái độ hóa thành âm dương, sau đó ngay tại cái kia mảnh khảnh trong lòng bàn tay, một cái ổn định lại nhỏ bé. Rộng rãi lại thâm trầm thế giới như vậy hình thành. Đây là sáng thế sáo nạ hạ đầu lười khô khốc tại loại này uy năng lớn lao trước run run rẩy rẩy lấy. Đây là sủ cỏ mỉ cùng Nguyệt Chi hiền giả nhóm không biết bao nhiêu năm cố gắng, nhưng là bọn hắn hiện tại vẹn vẹn mò tới cái này kinh khủng uy năng một góc, mà trước mặt cái này yêu quái, hắn lại hoàn toàn nắm chắc thế gian này nhất là sức mạnh vĩ đại loại này hơi hợt, liền ngay cả ma giới chi thần xỉn kỳ chỉ sợ đều làm không được ta. Sáng tạo thế giới, cũng hủy diệt thế giới trong tay thế. Giới hình thành về sau, Giai U Dọ Kỳ ánh mắt lạnh lùng, tựa như thánh kinh bên trong thượng đế, không gì không biết, không gì làm không được liền trong tay thế giới nhanh chóng diễn hóa lúc, hắn đột nhiên cầm nắm đấm, thế giới vỡ vụn thanh âm tựa như nhất làm cho người bi thương cảnh tượng, để nghe được thanh âm này và tạt sủ kỳ tỉ muội đều là cái mũi co lại, trong mắt nước mắt bất chi giác chứa đầy song đồng. Không có cái gì so thế giới diệt vong càng khiến người ta đau lòng, thế giới hủy diệt đại biểu cho vô số sinh vật chết đi, cái này khổng lồ tử vong cùng oán nghiệm, có thể đem hết thể đều thôn phệ tàn phá thế giới biến thành đem hết thể có thể phá diệt hỗn độn. Giai U Dọ Kỳ chậm rãi đưa bàn tay nhắm ngay xảo nã hạ, đến từ một cái thế giới uy áp, để vị này Nguyệt Chi hiền giả hoảng sợ trừng lớn mắt, hàm răng run lên, cả ngón tay đều không động được. Hô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giai U Dọ Kỳ một kích này đã đạt đến pháp đỉnh phong, tại đi lên thì đã là ly phạm vi, cái này có thể nói là Giai U Dọ Kỳ thông thường thủ đoạn mạnh nhất lực phá diệt đi, tại ta chi tin mừng hạ trong tay phá diệt tin mừng như chậm thực nhanh trôi hướng xảo nã hạ, nó chố đi ngang qua hết thảy, mặc kệ là vật chất hay là khái niệm, đều bị cuốn vào bên trong thế giới nhỏ này, tại vô tận vũ trụ phá diệt hạ biến thành nguyên sơ hỗn độn. Ở trong mắt xảo nã hạ, cái kia nho nhỏ hình cầu tựa như biến thành vô ngần rộng rãi, liền giống như một cái vũ trụ ở trước mặt của hắn, chỉ là đáng tiếc là, đây là một cái sắp phá diệt vũ trụ, Nguyệt Chi hiền giả ý thức đều bị giam cầm ở tại chỗ, bị phá diệt tin mừng chỗ xẹt qua địa phương, bất luận thời gian vẫn là không gian cũng không có ý nghĩa, liền ngay cả người suy nghĩ đều sẽ bị ngưng kết đình chỉ. Cứ như vậy, Nguyệt Chi hiền giả thân thể bị phá nát thế giới cuốn vào trong đó, biến thành chất dinh dưỡng, mà không biết Giai U Dọ Kỳ là vô tình hay là cố ý, phá diệt tin mừng phương hướng, vừa vặn nhắm ngay phương xa sủ cỏ mỉ thần cung liền để cho ta tới nhìn xem, cùng ta cùng là ba ngự thần ngươi, đến cùng có không có tư cách. Ra Dù Dò Kỳ lạnh lùng thanh âm, theo phá diệt chi cầu cấp đoạn, vang vọng tại mảnh này trong đình viện, mà vô thanh vô tước, bị tin mừng lược qua hết thảy đều. Biến thành vũ trụ căn bản, từ không trung nhìn lại, toàn bộ Nguyệt Đô phảng phất như là bị một đầu dây tính trước mở, mà đạo này dây mục đích, chính là Nguyệt Đô trung tâm. Tại Dù Dò Kỳ dùng ra phá diệt tin mừng lúc, đang tại thần cung bên trong nghiên cứu pháp sủ của họ Mỹ liền là sắc mặt đại biến. Nàng một hồi mừng rỡ một hồi sợ hãi, như là trăng sáng gương mặt xinh đẹp ít có xuất hiện ngũ vị tạp trần cảm xúc. Nàng đột nhiên từ trên thần tọa đứng lên, ngọ nghệ khỏe miệng, mang theo nhàn nhạt ánh trăng lạnh lạnh hai con người, đã có kích động cũng có được lo lắng. Dâm dâm một đạo ai nhờ trăng tờ âm mở lua từ nàng bị ánh trăng chỗ quay chung quanh thân thể mềm mại dọc theo đi, cả tòa thần cung đến 1 triệu phù chú đột nhiên sáng lên, tạo thành Nguyệt Đô bên trong là cường đại nhất phòng hộ. Hoàn toàn không có thời gian quá độ, bởi vì phá diệt tin mừng đem thời gian đều có thể thôn phệ, tại không cách nào ngôn ngữ quỷ dị cảnh giới bên trong, tin mừng đụng phải thần cung phía trên, 1 triệu phù văn điều động Nguyệt Đô hạch tâm ma lực nguyên, cùng cái kia kinh khủng phá diệt chi lực rằng có lấy, thủ cỏ mỉ tay trái ngón tay cái lo lắng xẹt qua trong tay như là đồng hồ bỏ túi dạng tinh xảo khí cụ, thần cung bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian xuất hiện sai lầm, 1 triệu. Phù văn từng điểm dần dần tan biến, thần cung một góc đã bắt đầu hòa tan, nhưng là cùng lúc đó, tin mừng phương hướng QNZ tại sủ cỏ mì lực lượng phát xuống sinh cải biến, khi thần cung bên trong phù văn dập tắt cơ hồ một nửa lúc, cái kia đạo tin mừng rốt cục bỏ lỡ thần cung, xét qua một đạo hư vô đường vòng cung, xông về phương xa. Nô đem ngực chọc khí phun ra, dù cỏ mì lần này là không có cách nào, bởi vì dâu dò kỳ công kích thực sự quá nhanh. Nàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng lúc cũng chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, còn tốt tại mặt trăng ma lực ra chỉ dưới, để nàng đem cái này tin mừng đảo ngược. Nguyệt Đô bên trong nhất là trang nghiêm cung điện biến mất 1/4, mà liền tại sủ cỏ Mỹ đem ý thức cùng Nguyệt Đô ma lực nối liền cùng một chỗ, tìm kiếm kẻ tập kích lúc, người tới tồn tại dĩ nhiên đã biến mất. Siêu thoát phàm ly, đã tới thế giới chi người bên ngoài, đây mới thực là siêu thoát người cùng người siêu việt sủ cỏ Mỹ tự lẩm bẩm. Như băng tinh rơi xuống đất thanh thúy vang dội lại đạm mạc dị thường, nhưng là nàng như hành ngón tay ngọc lại đang chậm rãi run rẩy. Lần này địch nhân, ngoài dự liệu, vượt quá tưởng tượng giống như là thần minh cao cao tại thượng hai mắt, lóe lên một tia nhân tính hào quang, dù cỏ mì bờ môi nhúc nhích, nỉ non nói nhỏ cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,